Chương 774, gặp tập kích. Ngày ta y ba người dưới chân, một nơi sáng như ban ngày khu vực chính giữa, nơi nào đó mất thất, hai người nhìn lên trước mặt một thủy tinh cầu, bên trong thình lình có ba bóng người, chính là ruột sủ kỳ ổn mẻ gần đám ba người. Người này, tốt cảm giác nguy hiểm, là các ngươi hỉ ủ gà người ạ cả bạ cổ rổ mổ hai mắt nhỏ hư, nhìn thủy tinh bên trong ruột sủ kỳ ổn mẻ gần, vô ý thức nắm quyền. Ở nàng bên người chính là một bộ áo trắng hỉ ủ gà tạ mạ mộ. Thời gian thật giống như không có ở trên người nàng lưu lại vết tích, như cũ tô y lì bạch sam, lành lạnh tựa như trăng. Nàng lúc này ánh mắt cũng không nháy một cái quan sát ba người, chậm rãi lắc đầu, không phải là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa loại này y lì phủ, không phải chúng ta hỉ ủ gạ ra kiểu. À cả bà cổ rồ mổ khẽ tao mày, nghi ngờ nói, nhưng bọn họ rõ ràng nắm giữ bạch nhãn, nếu như không phải là các ngươi nhất tộc người. Lại vừa là nơi nào hỉ ủ gạ tạ mạ mổ không trả lời, bởi vì nàng cũng không biết câu trả lời. Trên mặt trăng ruột sủ kỳ nhất tộc thuộc về tuyệt mật, có lẽ hỉ ủ gạ ra sẽ có đôi câu vài lời ghi lại, có thể nàng lại không tiếp xúc được. Bất kể như thế nào, chủ nhân mới qua Thủy Chi Quốc không lâu, nơi này không thể sai sót, coi như hắn phát hiện thì có thể làm gì, khu vực cửa vào có thể không phải dễ tìm như thế. À cả bà cổ rồ mồ trầm giọng nói, lộ vẻ tràn đầy tự tin. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cũng đã đứng dậy, bình tĩnh nói, mọi việc trước làm xong xấu nhất dự định, chuyên làm cả ạ cả sủ kỳ chuẩn bị chiến đấu, đồng thời để cho mì dù lao các loại y liệu nhẫn giả trốn vào tạm thời chỗ tránh nạn, về phần những thí nghiệm thể đó, dùng phong ấn thuật gia cố bảo hộ. Theo nàng lời nói, không tiếng động có một tên nhẫn giả hiện lên, sau khi hành lễ rời đi. Ạ cả bạ cổ rồ mổ suy nghĩ một chút, cũng truyền lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu, đúng như ạ cả bạ cổ rồ mổ từng nói, hành sự cẩn thận luôn là không sai. Chúng ta bị phát hiện ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ sưng sờ, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, vui mừng cởi giống như trích hầu tử. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ruột sủ kỳ cả mỉ cắp dạ trầm giọng nói, đồng thời hắn lợi dụng bạch nhãn dò xét lực một tấc quét nhìn dưới chân mảnh đất này, trừ mới này chỗ bí ẩn kết giới, không có bất kỳ phát hiện nào. Vô pháp tìm cửa ra vào. Rốt su kỳ ô nè gần mỉm cười lắc đầu, cửa vào loại đồ vật này là cho tạo không ra khỏi cửa người chuẩn bị, chúng ta lúc nào cần quá cửa vào loại vật này. Ta vừa quan sát qua, chung quanh trong vòng 10 dặm không thể nào có bất kỳ nơi kín đáo, nói cách khác nếu như có căn cứ bí ẩn cái gì, cũng chỉ có thể ở chúng ta dưới chân. Tộc trưởng, ngài là nghĩ rốt su kỳ ca mỉ cắp dạ cả kinh. Còn lại lời còn không nói ra khỏi miệng chỉ thấy ruột sủ kỳ ồn mẻ gần đột nhiên nhảy lên, cả người xông thẳng tới chân trời, to lớn chả cờ dạ đột nhiên bạo phát, tại này cổ to lớn chả cờ dạ bên dưới, chân trời gió dục mây vẩn. Ui ui, tộc trưởng muốn làm gì, chúng ta vẫn còn ở bên dưới đây còn đang tư tư bất quyện tìm thám thính nhẫn cụ ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ có cảm ứng, ngẩng đầu trong nháy mắt bị sợ giật mình một cái, chạy đến đồng bạn bên người hô lớn. Mau lui lại. Tộc trưởng nghĩ trực tiếp đem nơi này cho đánh xuyên, hắn bị giam 100 năm, trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng đây. Các mỉ các già nhanh chóng đạo, chính mình đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phương xa đi, ruột sủ kỳ ạ giả gỗ cụ lại hướng lên trên liếc mắt nhìn, dùng mình một cái vội vàng đuổi theo. Trong bầu trời, ruột sủ kỳ ố nẻ gần ánh mắt băng lãnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ như thật trả cờ giả hướng hai tay của hắn hội tụ. Hắn dùng là một loại cổ nhẫn thuật, xuyên thấu lực cực mạnh. Theo hai tay không ngừng biến đổi, một chút hôi mang ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ, trong nháy mắt kế tiếp hóa thành một đạo băng hàn quang mang sông thẳng xuống. Âm đột, thiên chi xuyên thứ giống như là chân trời một đạo hủy diệt chi quang hạ xuống, bên trong thiên địa áp lực chợt thăng, thật giống như hết thể đều ở sụp đổ, đều tại tử vong. Khu vực bên trong, thông qua thủy tinh cầu quan sát tình huống ngoại giới ạ cả bạ cổ rổ mổ đồng tử vô ý thức co rút lại, lớn tiếng nói, kết giới. Mở ra kết giới hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cũng đã quả quyết xoay người, ra ngoài trong nháy mắt tỉnh táo phân phó, chuẩn bị nên địch, triệu tập sở hữu thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, thông báo y địa liệu nhẫn giả bên kia, lúc cần thiết thả ra sẻn dù hạt hỉ giả mạ thí nghiệm thể tham chiến, không cần để ý thương vong, còn nữa, hướng ở thủy chi quốc thủ lĩnh phát ra tín hiệu cầu. Viện. Chỉ thông qua thủy tinh cầu quan chắc, nàng đã chắc chắn, khu vực vô pháp kháng trụ một kích này. Tất nhiên sẽ bị đánh khuyết trước miệng. Âm một chút quang mang từ trên mặt đất bạo phát, sau một khắc mảnh đất này đều tại rên rỉ, vô tận dư âm càn quét ma ra, trong rừng rậm cây cối bị hất bay, tại này cổ băng lãnh trả cờ dạ xuống rối rít hóa thành vỡ vụn, theo cuồng phong khắp nơi loạn vũ. Cũng may chiêu này là đem uy lực tập trung ở một bó, ảnh hưởng đến phạm vi cũng không rộng, chỉ có vài chục thước phạm vi. A sau một hồi lâu, dư âm dần dần tiêu tan, trên bầu trời rụt sủ kỳ ô nảy gần hạ xuống, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn, đá vụn gắn đầy, ở dưới chân không xa, có một cái mấy thước đánh hồ lớn, hướng trong đó nhìn lại, ước chừng sâu mấy trăm thước, đen nhánh thâm thúy. Hai vị khác rụt sủ kỳ tộc nhân cũng chạy tới, hướng trong đó nhìn lại, đối với người bình thường mà nói tự nhiên không thấy rõ trong đó bộ dáng, nhưng đối với nắm giữ bạch nhãn bọn họ, trước mắt hết thể cũng không thành vấn đề. Ở bạch nhãn quan chắc xuống, trăm mét sâu lòng đất, có một tầng màu trắng tôn, tôn sau khi là tuyết bạch sắc thạch tường, đó là một loại thiết chi quốc sản xuất khoáng thạch, dẻo dai cực tốt, cố gắng hết sức vững chắc. Nhưng lúc này, vô luận là tôn hay lại là thạch tường đều bị khai một cái lỗ thủng to, có ánh sáng kỳ động khẩu truyền ra. Lại còn thật có một cái trụ sở, lòng đất vài trăm thước, tốt đại thủ bút ra ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ âm thầm chắc lươi hít hà đạo. Đừng nói nhảm, đi vào. Rút xù kỳ ô nảy gần nguyết hắn một cái, dẫn đầu hướng xuống dưới nhảy tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, tuy nhiên mấy chục giây đã toàn bộ rơi vào khu vực bên trong. Bọn họ vị trí là một cái hành lang, bốn phía sáng như ban ngày, hiển nhiên ánh đèn các loại thiết trí không có bị phá hư. Rút xù kỳ ạ giả gỗ củ đồ vừa bước vào liền phát ra một tràng thốt lên, nằm ở bốn phía trên vách tường không ngừng quan sát, trong miệng kêu to, tộc trưởng ngươi mau nhìn. Những thứ này tưởng sẽ sáng lên ôi chao, thật thần kỳ a tên ngu ngốc này. Rốt xù kỳ ca mì cắp dạ bất đắc dĩ bộ mặt, sâu lấy có loại này đồng bạn lấy làm hổ thẹn. Yên lặng, có thanh âm. Rốt xù kỳ ô nảy gần nghiêm sắc mặt, ánh mắt hướng hai bên nhìn lại, sau một khắc, dồn dập tiếng bước chân chuyển tới. Sáng ngời quá đạo thượng, mười mấy tên nhẫn giả xuất hiện, đem ba người bọn họ bao bọc vây quanh. Dẫn đầu hai trên mặt người đều mang theo mặt mèo mặt nạ, huyết hồng tam câu ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động.